Vô địch hoán linh, chương 28, mưu đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi trọng yếu nhất ở trong thành có một tòa nhà to lớn, ô tính vị trí của tòa nhà nằm ở trung tâm, cũng đại diện cho quyền gia chủ truyền thừa. Lúc này, tại phòng tiếp khách của tòa nhà ấy, một trung niên tầm 40 tuổi đang mỉm cười đưa một hộp trà cho Nhung Kiệt Hiên rồi nói. Hiên thúc, đây là ba lạng trà phổ nhị mà tiểu chất phái người ra ngoài thành mua được, kính mong ngài vui lòng nhận cho. Mắt Nhung Kiệt Hiên sáng lên, hắn nhận lấy chiếc hộp rồi nóng vội mở ra, cố gắng hít thật sâu làn hương trà tỏa ra nhàn nhạt rồi cảm khái nói. Gia chủ, đa tạ tấm lòng của ngươi. Trung niên trước mặt đó chính là gia chủ của Nhung gia, Nhung Giặc Mê. Hắn không phải là người có tu vi cao nhất trong tộc, nhưng xét về mưu lược thì không một người nào có thể sánh bằng. Dĩ nhiên để hắn leo lên được chức gia chủ thì sau lưng cũng phải có người chống đỡ. Mà Nhung Kiệt Hiên chính là một trong số những thế lực đó. Nhung Giặc Mê khẽ mỉm cười nói, có thể vì Hiên thúc mà làm chút ít chuyện cũng là niềm vui sướng của chất nhi. Nhung Kiệt Hiên không hề khách khí liền đem hộp trà cất đi, sau đó bình thản nâng chén trà tinh mỹ lên thưởng thức một ngụm rồi nói. Gia chủ gọi lão bất tử này tới đây, không lẽ chỉ vì tặng trà thôi sao? Nhung Giặc Mê vỗ tay cười, không hổ là Hiên thúc, tâm tư nhỏ của tiểu chất vẫn không thể gạt được ngài. Kiệt Hiên bất mãn nói, ở trước mặt của ta, ngươi vẫn còn muốn giả bộ sao? Nhung Giặc Mê vẫn không hề lúng túng, hiển nhiên hai người đã quen thuộc tính tình của nhau. Hiên thúc, nghe nói trong gia tộc chúng ta xuất hiện một vị linh giả thiên tài. Nhung Giặc Mê hạ giọng, chẳng những hắn là một trong những vị tụ linh sĩ hiếm thấy, ngộ tính về chú thuật cũng rất mạnh mẽ, có thể nói ngàn năm có một. Nhung Kiệt Hiên chậm rãi gật đầu nói, ngươi nói không sai, lão phu vừa phát hiện ra một thiên tài như vậy. Hắc hắc, hắn vốn là đệ tử của gia tộc cho nên nếu bồi dưỡng tốt thì sẽ trở thành sự may mắn của tộc ta. Mí mắt Nhung Giặc Mê khẽ nhảy, đây là lần đầu tiên lão nghe Kiệt Hiên tộc lão đánh giá ột người như vậy. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, Hiên thúc, nếu như hắn có thiên phú tốt như vậy, không lẽ ngài định tự mình chỉ điểm cho hắn sao? Nhung Kiệt Hiên cười hắc hắc nói, cần gì phải có người chỉ điểm hắn, để cho hắn tự học không phải tốt hơn sao? Nhung Giặc Mê chần chờ một lát rồi nói, tiểu chất biết ý của ngài là muốn tiến cử với vị tiền bối kia. Nhưng mà vị đó có một quy củ, môn hạ đệ tử tu vi không tới đỉnh linh sư sẽ không thu. Hắn nhìn về phía trước một lát rồi nói tiếp, người này vừa mới tiếp xúc với linh đạo, khoảng cánh tới đỉnh linh sư còn có một đoạn rất xa, chưa chắc có thể chạm được. Hắc hắc, Nhung Kiệt Hiên vừa cười vừa nói, gia chủ thứ cho ta nói thẳng, ngươi quá khinh thường thiên phú của hắn. Hai mắt Giặc Mê sáng ngời, hắn nói, Hiên thúc cứ nói thẳng đi, người này có thiên phú về linh lực cực mạnh, đặc biệt là năng lực thu hút linh lực thiên địa. Ngoài ra còn có một số ưu thế mà người khác không có cách nào sánh bằng. Nhung Kiệt Hiên cảm thán, điểm này thì ngay cả lão phu cũng không bằng. Cái gì? Nhung Giặc Mê kinh ngạc thốt lên, tất nhiên hắn hiểu được những lời này mang hàm ý gì. Linh lực của linh giả có thể sinh ra lực hấp dẫn với lực lượng của thiên địa, tuy nhiên do thiên phú mỗi người khác nhau mà lực hấp dẫn cũng khác nhau. Tất nhiên khi tu vi tăng lên thì lực hấp dẫn này cũng tăng dần lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng một người vừa mới bắt đầu tu luyện linh giả sẽ có lực hấp dẫn không cao lắm. Và khi thực lực của hắn đạt tới cảnh giới tiên thiên thì lúc đó lực hấp dẫn đối với lực lượng của thiên địa sẽ cao hơn lúc trước mấy lần, thậm chí là 10 lần. Nhung Kiệt Hiên chính là một linh giả tiên thiên của gia tộc, thế nhưng chính miệng hắn thừa nhận rằng lực hấp dẫn đối với lực lượng thiên địa lại thua Nhung Khải Toàn, một tên nhóc vừa mới tiếp xúc linh đạo. Những lời này nếu truyền ra ngoài, không chỉ Nhung gia mà cả quận thành cũng có thể chấn động một phen. Nhung Kiệt Hiên mỉm cười nói, gia chủ, ngươi cứ yên tâm đi, thiên phú của hắn như thế tất nhiên tốc độ tu luyện sẽ hết sức kinh người. Hắc hắc, có lẽ chỉ trong vòng 10 năm là hắn có thể nhảy lên tới đỉnh linh sư. 10 năm sao? Trong mắt Nhung Giặc Mê khẽ đảo, hắn chậm rãi gật đầu, nói. Tốt, ta sẽ cho hắn 10 năm, rồi hắn chuyển đề tài. Cha con Nhung Giặc Thiết càng ngày càng hung hăng ngang ngược, cho dù là cha chúng trở thành tiên thiên đỉnh phong thì cũng không thể không nhìn tộc quy. Nhung Kiệt Hiên ngẩn ra, nói. Gia chủ nói thế là có ý gì? Bổn tọa sẽ đích thân ra mặt cảnh cáo bọn họ. Nếu bọn họ còn dám nhằm vào Nhung Khải Toàn thì bổn tọa sẽ sử dụng tộc quy giới luật giam giữ cả đám. Nhung Giặc Mê vẫn điềm nhiên đáp. Nhung Kiệt Hiên cười mỉm. Gia chủ, chẳng lẽ ngươi không sợ lão quỷ kia sao? Giặc Mê lãnh đạm nói. Hiên thúc, đây chính là ý của cha ta. Nếu như lão ấy ra mặt thật thì kính xin ngài cùng với cha ta ra tay để trấn áp. Nhung Kiệt Hiên than nhẹ một tiếng. Lão Phu về nhà là vì muốn giữ gìn cho gia tộc thịnh vượng chứ không phải để rơi vào vòng tranh đấu của các ngươi. Nhung Giặc Mê khẽ cười. Hiền Thúc vốn tinh tường mà tự nhiên ngài có thể phân biệt được cong thẳng thị phi. Vì tương lai của gia tộc mong ngài có thể quyết định. Nhung Kiệt Hiên trầm ngâm hồi lâu rồi thốt lên. Cũng được, tuy nhiên Lão Phu có một yêu cầu. Nhung Giặc Mê cực kỳ vui mừng, vội vàng nói. Dù Hiền Thúc có bất kỳ điều kiện gì thì tiểu chất cũng quyết không chối từ. Ừ, Lão Phu muốn ngươi khoan hãng động thủ. Nhung Kiệt Hiên từ tốn nói. Nếu bọn họ nhìn Khải Toàn không vừa mắt thì cứ để bọn họ đối nghịch đi, bọn họ muốn làm sao thì làm. Nhung Giặc Mê sừng sốt một chút, trên mặt nổi lên nét nghi hoặc. Nhung Kiệt Hiên tiếp tục, môn hạ của ân sư từ trước tới giờ không cấm giết chóc. Nếu Khải Toàn có may mắn được nhận vào môn hộ thì tự nhiên không tránh được tranh đấu. Hắc hắc, thay vì đến lúc đó hắn bị bỡ ngỡ thì hãy để hắn làm quen từ bây giờ đi. Lời của hắn mặc dù rất bình đạm, khi nói giết chóc thì cả giọng nói cũng không thay đổi một chút nào. Nhưng trong lòng Nhung Giặc Mê lại nổi lên sự lạnh lẽo. Vị tộc thúc này lúc còn trẻ có danh tiếng rất lớn, cho dù là cha của hắn cũng phải tự nhận là không bằng. Nhưng kể từ khi Nhung Kiệt Hiên trở về gia tộc thì hắn vẫn ẩn cư ở linh đường, ngày ngày uống trà dạo chơi, dường như sát khí trên người đã bị những ngày nhàn nhã tẩy rửa sạch sẽ. Vậy mà cho đến giờ phút này hắn mới biết được cái sát ý kinh khủng kia vẫn tồn tại ở sâu trong tâm linh của lão, chưa hề biến mất. Nhung Giặc Mê thu liễm tâm thần, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói. Hiền Thúc, làm như vậy có quá nguy hiểm không? Dù sao thì thiên phú của Khải Toàn vạn người có một mà. Nguy hiểm, Nhung Kiệt Hiên khẽ nhếch mép nói. Hiện tại có chút nguy hiểm nhưng vẫn trong khả năng khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngay cả chút nguy hiểm này mà hắn cũng không thể thừa nhận thì cho dù có vào được sư môn cũng chỉ là con đường chết mà thôi. Nhung Giặc Mê trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu. Tuy vậy trong lòng hắn cũng còn chút tiếc nuối mặc niệm cho đám Nhung Giặc Thiết. Ý tưởng của Hiên Thúc quả là tốt, dùng cả nhà bên kia để làm đá mài cho Nhung Khải Toàn. Nếu Nhung Khải Toàn chỉ là người tu vi soàng xĩnh thì không có gì. Nhưng nếu như hắn lại có tu vi đại năng thì cả nhà Nhung Giặc Thiết sẽ có kết cục gì đây? Đại ca ta tức chết mất, một căn nhà khác thuộc khu nhà cao cấp ở trong thành, Nhung Khải Tâm tức giận hất văng khay ngọc. Khay bạch ngọc đụng vào tường rồi bể nát tan tành, tuy nhiên hắn không hề nhìn về phía đó mà vẫn đang trừng lên phẫn nộ, hắn không kìm được mà quát lên. Ta muốn làm thịt hắn, Nhung Khải Tiệp lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi nổi điên ở đây thì có thể giết được hắn sao? Nhung Khải Tâm sửng sốt, ánh mắt sáng lên, nói. Đại ca, nếu như ca chịu ra tay thì nhất định có thể làm thịt được hắn. Hừ, hắn chỉ là một tên linh sĩ mới bước vào linh đạo, còn ta sắp sửa bước lên cấp linh sư, là đỉnh của linh sĩ. Thế mà ngươi lại muốn ta đối phó với hắn sao? Nhung Khải Tiệp cười không ngừng. Ngươi cảm thấy làm như vậy, các trưởng bối trong tộc sẽ ngồi nhìn sao? Nhung Khải Tâm cúi gầm mặt nói nhỏ. Đại ca, theo lời của ca thì ta phải nuốt cục tức này xuống sao? Ánh mắt Nhung Khải Tiệp trở nên lạnh lẽo, hắn chậm chậm nói. Ta vốn muốn chờ thêm một thời gian nữa thế nhưng tên tiểu tử này lại dám đi câu dẫn vương cô nương. Hừ, thật không biết sống chết. Nhung Khải Tâm líu lưỡi, ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Nhung Khải Toàn ơi là Nhung Khải Toàn, ngươi tự đi tìm chết rồi đấy. Vương cô nương có thân thế không hề bình thường, hơn nữa lại là tuyệt thế giai nhân, tài năng xuất chúng. Nhung Khải Toàn vốn đã xem nàng là của riêng. Mặc dù cho đến hôm nay thì vương cô nương vẫn chưa hề đáp ứng nhưng cả thế hệ tuổi trẻ của Nhung gia làm gì có ai qua được Nhung Khải Tiệp cơ chứ? Chính vì vậy Khải Tiệp không hề nôn nóng. Không ngờ Nhung Khải Toàn lại dám hoành đao đoạt ái, tất nhiên đã động chạm tới nghịch lân của Nhung Khải Tiệp rồi. Khải Tiệp có thể nhẫn nhịn được mới là chuyện lạ. Nhung Khải Tiệp vung tay lên, đưa ra bốn lá phù lục nói. Nhị đệ, cái này cho ngươi. Ngươi cầm lấy chúng rồi đi tới Nhung Kiệt Minh Quý Phủ khiêu chiến với Nhung Khải Toàn. Sát cơ trong mắt hắn hiện lên mạnh mẽ, tu vi của ngươi ở khoảng vũ sĩ trung kỳ, khiêu chiến một tên đệ tử linh vũ song tu cùng thế hệ, không ai có thể chỉ trích ngươi. Nhung Khải Tâm vội vội vàng vàng nhận lấy phù lục, sau đó kinh ngạc hỏi. Đại ca, mấy thứ này là gì vậy? Hừ, tên tiểu tử kia không phải được xưng là tụ linh sĩ sao, ta muốn hắn chết vì linh thể đấu sĩ. Nhung Khải Tiệp gằn mạnh từng chữ, à, đây là linh thể đấu sĩ phù lục, Nhung Khải Tâm cực kỳ vui mừng. Đúng thế, mặc dù Nhung Khải Toàn có thiên phú không tệ nhưng thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, có bốn linh thể đấu sĩ này trợ giúp ngươi là đủ để giết hắn. Giết chết, Nhung Khải Tâm ngẩn ra, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Tuy hắn luôn miệng la hét muốn làm thịt Nhung Khải Toàn nhưng khi suy nghĩ thật kỹ thì việc giết một tên đệ tử cùng tông, cho dù có lão gia tử ra mặt cũng chưa chắc có thể an toàn. Nhung Khải Tiệp lạnh lùng nhìn hắn, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngu ngốc người ở trên lôi đài xuất thủ ngoan độc một chút là được coi như là ngươi lỡ tay giết nhầm hắn, lại có lão gia tử làm hậu thuẫn cho ngươi. Ngươi nghĩ rằng thực sự có người dám bắt ngươi đền mạng sao? Nhung Khải Tâm cắn răng nói. Được tiểu đệ tuân mệnh. Bây giờ mặt Nhung Khải Tiệp mới hiện ra nụ cười, hắn nói. Mặc dù ta dùng chiến công đối với gia tộc để xóa bỏ hình phạt đối với cha và ngươi. Tuy nhiên một tháng này ngươi vẫn nên ở trong nhà cố gắng tu luyện, đừng ra ngoài gây sự. Một tháng sau thì, ngươi biết phải làm sao rồi đấy. Vâng, tiểu đệ hiểu mà cách trương.